băng qua cánh đồng chết. Kinh nghiệm của cha qua Dung Trung. Dung Trung là một người theo đạo Bon, tôn giáo bản địa của Tây Tạng. Chuyện kể Tê Lốc này cho chúng ta thấy sự cầu nguyện chân thành của bất kỳ niềm tin nào cũng sẽ có lợi ích vào lúc chết. Dung Trung đã quay về đạo Phật nên ông chứng kiến những Phật tử cũng như những vị thầy và bổn tôn của đạo Bon giải thoát chúng sanh trong Bạc Đồ. Giống như những Phật tử Mật Tông cũng chứng kiến phiên tòa của Pháp Vương một cách thú vị, như một phần của sự đánh thức con đường tín ngưỡng và mục tiêu sâu xa. Với ông, phiên tòa không chỉ là một nơi xét xử quyết định người ta tái sanh vào đâu. Nếu người ta nhận ra nó như vậy, nó là một sự tỉnh thức tâm linh của tánh giác nội tại, thực tánh của tâm. Sau khi ra khỏi thân, Dung Trung đột nhiên cảm thấy ông đang bay như chim vượt qua nhiều thung lũng và núi non. Ông thấy con đường đèo của một ngọn núi cao trang trí bằng một đống xương người và thú vật. Tất cả chúng gây tiếng động ồn ào. Đột nhiên, Đức Bà Liên Thiên là bổn tôn bảo vệ của ông xuất hiện trong một trang phục bằng vải với ba lông công gắn trên đầu. Bà ta nói: "Ha ha, ta không chắc ngươi sẽ thấy mẹ ngươi." Tuy nhiên, bà cho ông một lời khuyên phù hợp với việc băng qua con đường đèo và thị một ngã rẽ của ba con đường. Con đường rẽ màu đỏ đi đến phía tây và màu xanh dương đến phía đông. Con đường nhiều màu ở giữa đi đến phiên tòa của vị Pháp Vương, nền tảng từ đó người sẽ đạt giải thoát hay lạc vào luân hồi. Dung Trung chọn con đường giữa, nhiều màu như một con rắn. Ông đi vội vã. Con đường trở nên thật chật hẹp, như thị ngọn núi và những tảng đá ở hai bên sườn núi sắp chạm vào nhau. Một lần nữa, Dung Trung thấy hai con đường hẹp như một sợi tóc. Bên tay phải là con đường trắng, bên tay trái là con đường đen. Nhiều người cố gắng chạy theo con đường này và bị rơi xuống. Dung Trung chọn con đường trắng, nhưng nó bị nghẽn hoàn toàn. Sau đó, một Lama đạo Bon trang phục như người thường, dưới mái tóc dài xuống, dẫn khoảng 100 người đến giải thoát. Vị Lama nói Dung Trung: "Con đường trắng là con đường dành cho những người làm việc vì lợi ích của chúng sanh. Con đường đen dành chung cho mọi người, và nó dẫn đến nơi ở của Pháp Vương." Sau đó Dung Trung thấy ông ở cửa một hang động. Hang có một lỗ nhỏ chỉ vừa với nắm tay ông. Mọi con đường đều dẫn đến hang động này và không có lối ra. Ông nghĩ: "Bây giờ mình không có thân vật chất, ý thức có thể đi qua bất cứ thứ gì." Ông lặp lại thông điệp này lớn tiếng 3 lần cho đám đông. Đột nhiên ông thấy mình ở bên kia cửa đá. Ông đang đứng trong một cánh đồng xám khổng lồ. Từ đây ông không thể thấy núi hay thung lũng. Ông nghĩ: "Cánh đồng này bao la, nhưng băng qua nó thì chắc chắn phải được, vì ta là rỗng không." Lập tức ông thấy mình ở bên kia cánh đồng. Ở đó có 3 dòng sông cuồng nộ khủng khiếp đang hòa nhập. Dòng sông đỏ xuất phát từ hướng đông, dòng sông đen xuất phát từ hướng nam. Dòng sông nâu gặp 2 sông kia tại hướng bắc. Chỉ có một cây cầu dài và hẹp bắc qua dòng sông hội nhập khổng lồ này. Gần cây cầu, nhiều đàn ông và phụ nữ đang kêu khóc vì phải vượt qua sông nhưng không thể được. Với lòng bi, ông bảo họ: "Tất cả các người hãy cầu nguyện với tôi sẽ làm một cầu nguyện cho các bạn." Tất cả họ đều lắng nghe ông với biểu hiện tôn kính, với lòng sùng kính mạnh mẽ. Dung Trung cầu nguyện những vị thầy của cả 2 dòng truyền đạo Phật và Bon: "Hari, con cầu nguyện đến vị tổ vĩ đại Trangpa Namkha. Con cầu nguyện đến tổ Sewang Rinzin. Con cầu nguyện đến tổ Pamasamhava. Con cầu nguyện đến Monchun Tenpa Wangcha. Con cầu nguyện đến Lama gốc quý báu." Lama gốc là vị thầy chính truyền pháp cho hành giả. Xin hãy dẫn dắt ý thức của người chết đến giải thoát. Xin ban ân phước cho họ và làm tan biến nỗi sợ hãi trong Phạt Đồ. Xin ban phước cho chúng con thành tựu thực hành chuyển di tâm thức của Phô Qua. Xin ban phước cho chúng con đạt được kết quả cực lạc của con đường giải thoát. Và ông trầm tư trong trạng thái thiền định, thoát khỏi khái niệm. Như kết quả của thiền định, mọi người hiện diện đều được tái sanh vào những cõi hạnh phúc. Vào lúc đó, bổn tôn bảo vệ của ông xuất hiện lần nữa. Ông thị một lâu đài khổng lồ trong mờ, cao như thị chạm đến bầu trời. Ông hỏi Đức Bà: "Lâu đài này tên gì? Ai sống trong đó?" Bà nói: "Đây là sự đại hợp nhất của hình tướng và tánh không, lâu đài của những tử thần. Vị pháp vương của cái chết ở trong đó." Vào lúc này, pháp vương có thái độ an bình: "Tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng gặp ngài." Dung Trung nghe một âm thanh lạ lùng đầy cả bầu trời và đất. Thoạt tiên ông hoảng sợ, nhưng sau đó ông tự nhủ: "Mọi âm thanh đều là tánh âm thanh của giác tánh nội tại, ánh sáng là ánh sáng của tánh giác nội tại. Những tia sáng đều là tia sáng của giác tánh nội tại, chẳng có gì phải sợ hãi cả." Với niềm tin được phục hồi, ông đi tiếp. Trong lâu đài của cái chết có một ngai lớn làm bằng vật liệu quý, được đỡ bằng 8 con thú hùng mạnh khác nhau. Ngồi trên ngai là một người đàn ông với nước da hơi đỏ, to lớn như núi Tu Di. Ngài nửa phẫn nộ nửa hiền minh, có 3 mắt và 4 răng nanh. Mái tóc hơi đỏ bồng bềnh quanh đầu ngài như ngọn lửa đang cháy. Ngài mặc áo choàng bằng da thú, đội mão bằng xương và chuỗi hột cũng bằng xương. Trong tay phải ngài cầm một dương trượng với dấu ấn của chữ Svatika, là một biểu tượng bí mật của sức mạnh bất biến trong cả hai tôn giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo, tức chữ vạn trong nhiều thế kỷ. Và trong tay trái cầm một gương như mặt trăng tròn. Trong đó, ngài có thể thấy mọi hiện tượng của thế gian. Ngài gầm lên một âm thanh hung, làm tam giới run rẩy. Dung Trung tin chắc người khổng lồ này là vị pháp vương của những tử thần. Dung Trung đảnh lễ 3 lần và nói: "Ôi pháp vương của sự chết, con là La Tri Lạp Ma Cha Qua Dung Trung của Kham. Mẹ con tên là An Trô, giờ ở đâu?" Thay vì trả lời trực tiếp, pháp vương nói: "Ha ha, người đến đây để giải thoát cho những bà mẹ chúng sanh trong tam giới bị đầy xuống đây vì những hành động sai lầm. Bây giờ với năng lực của ngươi, ngươi phải giải thoát tất cả những ai có mối kết nối với ngươi. Nếu ngươi không thể, ta sẽ xấu hổ cho ngươi." Vào lúc đó, Dung Trung thấy một ông lão đạo Bonpo đến. Ông đi với một người có màu da trắng mặc áo choàng trắng và một người có nước da đen mặc áo choàng đen. Người màu trắng bảo vệ cho ông lão trình ra một túi đầy những hòn sỏi trắng tượng trưng cho việc làm thiện của ông lão. Người mặc áo đen đưa ra một túi đầy những hòn sỏi đen và tranh cãi chống lại ông lão. Sau đó, pháp vương ra lệnh tử thần đầu khỉ và đầu sư tử đem cân việc làm của ông lão. Hành động đạo đức của ông lão nặng hơn một chút. Tử thần đầu khỉ kiểm tra gương và chỉ thấy ánh sáng. Sau đó, pháp vương nói với người đàn ông: "Ngươi đã thực hành nhiều việc làm đạo đức to lớn, nhưng điều quan trọng hơn là ngươi vẫn duy trì được nhận thức thanh tịnh và tôn kính vị Lạt Ma của ngươi. Do vậy, ngươi có thể đi đến Sampala." Sampala là một vương quốc huyền thoại được cai quản bởi luật lệ của đức hạnh bí mật. Người ta tin rằng nó hiện hữu trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, chỉ có những bậc thành tựu tâm linh cao mới có thể thấy. Nhiều người bắt đầu vượt qua xét xử của pháp vương. Những Lạt Ma vẫn giữ lời hứa và giải thoát nhiều người trong số họ. Dung Trung đã đi thăm nhiều nơi và tụng niệm cầu nguyện. Nhiều đau khổ của những quái địa ngục biến mất ngay khi ông hét lên âm phạt, trong khi thể nhập vào thiền định không bám chấp. Sau khi viếng thăm những cõi địa ngục, ông trở về lâu đài. Pháp Vương ra lệnh cho tử thần đầu khỉ dẫn ông đi. Ông không tìm thấy mẹ của ông. Trên đường trở lại, ông gặp hai lạc ma bị kẹt dưới cầu. Khi còn ở cõi người, một người trong họ đã thực hiện pháp trục quỷ không đúng mục đích, và người kia cho phép mình hưởng quỷ dành cho mục đích tôn giáo. Nhưng vì họ có niềm tin nơi Phật giáo, Dung Trung cầu nguyện đến chư Phật và các lạc ma dòng truyền với lòng sùng kính mạnh mẽ và thực hiện thiền định phô qua. Như một kết quả, cả hai lạc ma được giải thoát khỏi nơi đó. Sau đó Dung Trung qua cầu, băng qua cánh đồng chết và đi dọc theo con đường hẹp và đường đèo của sự chết. Ông về đến nhà khi mặt trời vừa mọc trên đỉnh núi. Sau đó Dung Trung có kinh nghiệm tê lốc lần thứ hai. Ông vượt qua con đường vào Bạc Đô bằng phương tiện của năng lực thiền định, suy nghiệm về sự hợp nhất của giác tánh và tánh không, giống như ông đã làm trong chuyến hành trình tê lốc thứ nhất. Thời gian này là chuyến đi đến cõi người và Atula. Đột nhiên một Dakini xinh đẹp xuất hiện phía trước ông. Dung Trung cầu nguyện đến bà để bà nhận tìm giùm mẹ ông. Vị Dakini không trả lời mà biến thành một chim đại bàng bay vào bầu trời. Nhận ra mình không có thân thô nặng, Dung Trung cũng biến thành chim đại bàng. Chỉ bằng ước muốn, ông bay càng lúc càng cao hơn theo sau vị Dakini. Sau đó tới hướng bắc của đỉnh núi Tu Di, họ đáp xuống một vùng đất đầy hoa. Trong một lều hoa ở đó, ông thấy một vị thánh. Vị Dakini bảo, hãy đến đây. Có một bông hoa thấp hơn bông khác vừa nở ra, trong đó là ba đứa bé. Chỉ vào một trong chúng, vị Dakini nói, cậu bé này là mẹ ngươi, ngươi có thể nhận ra không? Đứa bé nhận ra Dung Trung và nói, Apo, tại sao con đến đây? Mẹ ông trong tái sanh mới là bé trai, không nhớ gia đình hay nhà cửa kiếp trước mà lại nhận ra con trai. Sau đó theo lời khuyên của Dakini, họ đi đến vị thánh. Vị Dakini yêu cầu vị thánh ban giáo lý cho mẹ Dung Trung trong thân tái sanh mới. Vị thánh chấp thuận lời thỉnh cầu. Sau đó vị Dakini dẫn Dung Trung đến cõi thiên. Sau khi ban những tiên tri, bà bay về Uttijana. Dung Trung thấy mình trong thân ở tại nơi cư trú của ông. Được tịnh hóa bằng giọng cam lồ, kinh nghiệm của Samten Chosu. Trước tiên Samten Chosu đi thăm cõi địa ngục với sự giúp đỡ của Yeshe Sochan, vị phối ngẫu của Guru Rinpoche. Thông thường trước tiên những tê lốc đi đến phiên tòa của Pháp Vương, nhưng Samten và một số người khác lại đi thăm những cõi địa ngục trước. Cuối cùng Samten đến phiên tòa của Pháp Vương. Bổn tôn bảo vệ trắng và hắc quỷ tranh cãi chống lại bà. Tử thần kiểm tra gương, họ thấy bà đã giết nhiều côn trùng và chim muông, bị ràng buộc bởi lời thề, nên lập tức bị đánh trên một cánh đồng nóng bỏng và bị nước đồng sôi đổ lên người. Bà nhớ đến Guru Rinpoche và cầu nguyện ngài. Như một kết quả, bổn tôn bảo vệ trắng dẫn bà đến vị Pháp Vương. Mặc dù bà nghĩ kinh nghiệm này đã kéo dài một năm, nhưng Pháp Vương nói với bà rằng nó chỉ kéo dài trong thời gian uống một tách trà. Sau đó Pháp Vương yêu cầu tử thần kiểm tra bàn cân, và hành động công đức của Samten chứng tỏ nặng nhiều hơn hành động bất thiện. Cuối cùng Pháp Vương ra lệnh hai tử thần dẫn bà về cõi người. Ngài khuyên Samten hãy thực hành giáo pháp và giúp đỡ mọi người. Sau đó ngài thêm, từ giờ trở đi con không cần phải đến đây, con có thể đi đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Trên đường Samten thấy mẹ Yeshe Sochan đã yêu cầu về chuyến hành trình của bà. Trên đường trở lại, Ngài cho Samtin thấy quải tịnh độ của năm vị Phật được làm bằng ánh sáng ngũ sắc ở bên trên và trong bốn phương. Samtin khẩn cầu Yeshe Sochan dẫn bà đến quải tịnh độ cực lạc. Cởi trên một con sư tử, Yeshe Sochan dẫn Samtin cởi trên một con la trắng. Họ đến đỉnh một ngọn núi ở hướng tây. Từ đó có thể thấy rõ ràng quải tịnh độ cực lạc. Với lòng đại hoan hỷ, Samtin đảnh lễ ba lần. Con sư tử và con la biến mất. Đột nhiên, mặt đất nơi họ đứng trở nên mềm mại. Mỗi bước chân bà đi là một bông hoa nở. Bà được tắm trong một cơn mưa cam lồ và được uống nước cam lồ chảy xuống. Mọi nghiệp bất tịnh và xấu ác đều được tịnh hóa. Thân bà trở nên trắng như được làm bằng gió sò. Bà băng qua một thung lũng chỉ với một bước chân. Cuối cùng bà đến một vùng đất thanh tịnh kỳ lạ với những cây, trái, hoa, những trang hoàng đẹp đẽ và những vật liệu quý báu. Chư Bồ Tát trong thân tướng chim muông đang hót. Bất cứ những gì Samtên ước muốn đều tự phát xuất hiện. Trong ba bước, Samtên băng qua ba lớp tường. Bà đến trước Đức Phật Vô Lượng Quang. Ngài đang ngồi dưới gốc một cây to lớn đẹp đẽ kỳ lạ. Bên phải Đức Phật Vô Lượng Quang là Quán Thế Âm và bên trái Ngài là Kim Cương Thủ. Mỗi vị đều ở giữa hàng trăm triệu Bồ Tát và tu sĩ. Rất nhiều Bồ Tát và chư Phật nam nữ khác nhau ở mọi nơi, ở giữa những đệ tử như biển của các ngài. Cũng có mọi loại bổn tôn, bao gồm Guru Rinpoche trong tướng phẫn nộ. Bà cũng thấy vô số Lama của nhiều dòng truyền khác nhau. Vì tê lốc này không kể bà trở lại thân như thế nào. Đừng chán nản. Kinh nghiệm của Chanchu Senji. Chanchu muốn về nhà, lập tức ông thấy mình ở trong nhà của cha mẹ. Ông sang nhà hàng xóm xin thực phẩm và hỏi thăm, nhưng không ai trả lời hoặc thậm chí nhìn đến ông. Ông nghĩ mọi người giận mình. Một cô gái trẻ đang xách nước. Ông xin một ít nước, nhưng cô ta không nói một câu. Khi cố gắng lấy một ít nước trong bình của cô, nó tuột khỏi tay cô và bể ra nhiều mảnh. Ông nắm đuôi một con ngựa và con ngựa ngã xuống. Một phụ nữ đang xe chỉ và bà ta không trả lời ông. Khi ông cố chạm sợi len, nó như bị một cơn bão thổi bay đi và bà ta chạy theo nó. Điều đó làm Chanchu lo nghĩ nhiều hơn, vì ông nhớ lại dân gian có nói: những tinh linh dù vô hình vẫn có thể làm vật chất chuyển động. Sau đó ông suy nghĩ, bây giờ mình nên đến tu viện. Trên đường một con chó đuổi theo sủa ông. Một phụ nữ mắng con chó: con chó chết tiệt, bộ mày sủa ma quỷ hả? Nghĩ rằng bà ta gọi mình là quỷ, Chanchu bắt bẻ: bà cho tôi thấy vị thần nào mà không là quỷ. Bà ta không nghe thấy ông. Kỳ đó ông đến tu viện, ông thấy một xác chết ở phía ông được hai con chó săn to lớn đáng sợ canh chừng. Chanchu rất sợ, suy nghĩ xảy ra với ông: có thể mình chết rồi. Vào lúc đó, ông thấy mình ở bên kia sườn của một ngọn núi to lớn, ở trong vùng đất tối tăm bị dồn đẩy từ phía sau bởi cơn bão nghiệp. Những tử thần đang la hét như hàng ngàn tiếng sấm, nên sắc nóng bỏng làm cháy xém chân ông. Dù sự chúng sanh có nghiệp xấu, tất cả đều bị nhồi nhét chung quanh. Có sợ hãi, Chanchu cầu nguyện Đức Abhyablo Kete Vyabra. Ngay sau đó, ông thấy một đứa bé 8 tuổi với nước da trắng, trang phục bằng lụa với trang điểm bằng châu ngọc. Ngài ngồi trên hoa sen, mặt trời và một ngai mặt trăng. Bằng ân phước, Ngài cam đoan với Chanchu rằng cả hai đã có mối nối kết trong nhiều kiếp. Đây là bổn tôn bảo vệ trắng của Chanchu, nên ông cầu nguyện Ngài. Chanchu đi thăm nhiều địa ngục. Sau đó ông đến nơi ở của Pháp Vương của những tử thần. Trong một cung điện khổng lồ, vị Pháp Vương ngự trên một hoa sen mặt trăng và đệm mặt trời trên một ngai bằng vật liệu quý. được đỡ bởi 8 con thú và chim. Phần thân trên của Ngài trang phục bằng lụa trắng và ngọc quý. Phần thân dưới mặc quần da cọp dưới một con rắn đen làm thắt lưng. Những tia sáng từ thân Ngài chiếu ra rực rỡ, làm lóa mắt khi nhìn vào. Mắt Pháp Vương đỏ như máu, Ngài cầm trong tay một ngọn lửa và nước. Phía bên phải Ngài là một gương sáng và bên trái là đá phiến. Chung quanh Ngài có khoảng 1000 tử thần. Tất cả họ đều tương đồng với Pháp Vương. Phía trước Ngài tụ tập vô số chúng sanh nhiều như những hạt cát của một con sông, và vô số tử thần đang quyết định số phận của họ. Pháp Vương gửi Chan Chu đi thăm nhiều cõi ngạ quỷ, súc sanh, cõi người và Atula tức Bán Thiên. Sau đó, qua Chan Chu, Pháp Vương gửi thông điệp cho chúng sanh của thế giới sống: hãy tin tưởng Tam Bảo, phát triển thái độ giác ngộ, cúng dường, tiếp nhận giáo lý và trao truyền, nhất là tụng niệm Om Mani Padme Hum. Đây là tinh hoa của giáo pháp. Chan Chu hỏi Pháp Vương: tất cả chúng sanh khi họ chết đều phải gặp Ngài. Pháp Vương đáp: không ai trong cõi người khi chết mà không gặp ta, ngoại trừ hai loại người. Người đã cam kết với giáo pháp từ lúc mới sinh sẽ đi thẳng đến cõi tịnh độ cực lạc ngay khi tâm họ tách khỏi thân. Họ sẽ không cần gặp ta. Những người phạm những hành động xấu từ lúc sinh sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Họ sẽ không có cơ hội gặp được ta. Chan Chu hỏi lần nữa: có hành động đạo đức nào không có lợi ích, hoặc có hành động xấu nào không gây hại? Pháp Vương đáp: có. Ngay cả khi ngươi sử dụng của cải cho những kế hoạch đạo đức, nếu lấy chúng bằng cách lừa gạt vị kim cương sư hay cha mẹ, từ những vị khổ hạnh bằng vũ lực, hoặc từ bất kỳ người khác dưới dạng thuế, thì sẽ không tính là một việc đạo đức. Chống lại kẻ thù của vị thầy và giáo pháp sẽ không tính là một hành động xấu. Nếu với ý định bảo vệ kẻ yếu hay người không được bảo vệ, chống lại những thú dữ, rắn độc, trộm cắp, sát nhân và những người làm hại người khác, thì đó không phải là bất thiện. Sau đó Pháp Vương nói: bây giờ ngươi không cần phải gặp lại ta nữa. Ngươi sẽ làm việc to lớn phục vụ cho chúng sanh, và ngươi sẽ đạt Phật quả. Và Chan Chu trở lại quái người. Ông tới căn lều đã được thực hành thiền định nhập thức trước khi có kinh nghiệm tê lốc. Trong nhà mình, ông thấy xác chết một con chó, một con ruồi đậu trên mõm con chó và đang niệm Om Mani Padme Hum. Sau đó, một con chim bồ câu đậu trên mái nhà và hỏi ông: con thương mến, có gì khó khăn không? Và một con chim én hỏi: con trai, con đã về đến hả? Chan Chu thấy một mảnh quần áo của ông gần sát con chó. Khi ý tưởng lấy quần áo xảy đến, đột nhiên ông thấy tâm thức mình bị giam vào xác chết con chó, mà thực ra là thân ông. Ông muốn ngồi dậy nhưng không thể được. Thân ông lạnh như một tảng đá trong nước. Ông thật không sung sướng gì vì cảm thấy đau trong ngực. Sau đó ông thấy Đức Quán Thế Âm, Ngài an ủi ông: con trai của ta đừng chán nản, con đã có cuộc sống làm người quý báu. Con nên trở lại lều nhập thất thiền định của con. Sau đó Chan Chu dần dần lấy lại ý thức.